Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, nhân sinh. Thật sự là tịch mịch như tuyết. Người áo đen vừa nhìn về phía Hạ Du, hắn tròng mắt màu đỏ ngòm càng thêm tinh hồng. Hạ Du cùng hắn nhìn nhau 10 giây. Ngươi làm sao không có việc gì? Người áo đen giật nảy cả mình. Cái này lời thoại tựa hồ có chút quen tai. Nhìn một chút bên cạnh nằm ba người, Hạ Du thở dài. Thế mà thật sự là ánh mắt giết a. Đáng tiếc đối với mình không có tác dụng. Hắn chậm rãi đi hướng người áo đen, cầm bốc lên nắm đấm của mình. Từ lần trước cùng Hắc Long một trận chiến, hắn đã thật lâu không có giãn ra gân cốt. Người áo đen tiếp tục trừng mắt Hạ Du. Lại thử hai lần về sau, hắn mới tiếp nhận ánh mắt giết không có tác dụng sự thật. Hừ, kỳ thật ta am hiểu nhất là nắm đấm. Người áo đen cho mình thất bại tìm được lý do. Hạ Du đi tới trước mặt hắn, đem trên mặt đất Tông Tự Minh đá phải một bên. Đây là vì phòng ngừa chiến đấu tại sóng làm bị thương hắn. Ngươi là ai? Hạ Du hỏi. Hắc Thổ giáo đương nhiệm giáo chủ. Người áo đen từ áo choàng đưa ra hai tay. Hai tay của hắn cực kỳ gầy gò. Dùng da bọc xương để hình dung không chút nào quá đáng. Ngươi là ai? Hắn hỏi hướng Hạ Du. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không nhận hắn ánh mắt ảnh hưởng nhân loại. Phổ thông con trai thái giám. Hạ Du trả lời. A, không muốn nói coi như xong. Người áo đen cũng không tin tưởng Hạ Du. Chỉ là không biết hắn là không tin tưởng phổ thông hai chữ, vẫn là không tin tưởng con trai hai chữ. Hạ Du cũng không có hỏi thăm, bởi vì đối phương đã công kích tới. Lấy ra Hắc Thiết kiếm, Hạ Du nhắm ngay người áo đen vung tới nắm đấm gọt đi. Lưỡi kiếm chạm đến người áo đen cánh tay, thuận lợi cắt ngoại tầng da thịt, đến xương cốt, sau đó phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hắc Thiết kiếm bị ngăn trở. Người áo đen xương cốt so với Hắc Thiết kiếm còn cứng rắn hơn. Thu hồi kiếm, Hạ Du nhìn thấy chính mình Hắc Thiết kiếm bên trên nhiều một lỗ hổng. Mà đối diện, người áo đen cánh tay chảy ra một chút huyết dịch, nhưng những huyết dịch này rất mau trở lại chảy vào trong vết thương. Vết thương cũng tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong khép lại. Loại này khép lại lực để Hạ Du nghĩ đến ban đầu nguyên thể. Tại hắn tự hỏi thời điểm, người áo đen cũng nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Đối với Hạ Du cười nói. Người chỉ có loại trình độ này sao? Những lời này là ta muốn nói. So với ban đầu nguyên thể khép lại năng lực, người áo đen đến cùng vẫn là kém một chút. Đối mặt Hạ Du, người áo đen hừ lạnh một tiếng. Hắn lần nữa lấn người mà lên. Huy trưởng hướng về Hạ Du đánh tới. Trên bàn tay của hắn bám vào một tầng huyết sắc ánh sáng. Kia là tà đạo nội lực. Hạ Du đem Hắc Thiết kiếm ngăn ở trước người. Đỡ được cái này một chương. Hắc Thiết kiếm phát ra rên rỉ. Cong một tiếng đứt gãy ra. Người áo đen trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn cho là mình là suy yếu Hạ Du sức chiến đấu. Nhưng hắn không biết sự tình. Hắn là giải phóng Hạ Du sức chiến đấu. Mặc dù Hạ Du kiếm thuật đẳng cấp không sai, nhưng hắn mạnh nhất hay là thân thể tố chất, mà sử dụng thân thể cách đấu mới là đem hiện ra tố chất thân thể phương thức cao nhất. Hạ Du một quyền đón nhận người áo đen nắm đấm, tại khẩn thiết tương giao cái kia một cái chớp mắt, người áo đen cảm giác chính mình kích bên trên không phải một con nhục quyền, mà là một tòa núi lớn. Quyền thượng truyền đến lực đạo để hắn cấp tốc lui lại. Hắn thối lui ra khỏi Hạ Du nắm đấm phạm vi. Hạ Du nắm đấm đánh vào không trung. Nhưng là, người áo đen vẫn là ngã xuống. Cổ của hắn ở giữa xuất hiện một cái nắm đấm lớn xuyên qua tổn thương. Kia là quyền phong mang tới tổn thương. Hắn không thể né tránh quyền phong. Phun máu, người áo đen hết sức muốn chữa trị chính mình vết thương trên cổ. Nhưng phun ra huyết dịch tại đảo lưu 2 giây về sau, liền khôi phục hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ho ra huyết dịch, người áo đen chết không nhắm mắt. Tại thời khắc hấp hối, hắn thầm hận chính mình vì cái gì không có lưu ý quyền phong lực đạo. Người áo đen không biết là Hắn nguyên bản cũng không thể né tránh Hạ Du nắm đấm. Chỉ là Hạ Du không nghĩ ô uế mình tay, cho nên mới đổi dùng quyền phong giải quyết hắn. Nhìn một chút chính mình chung quanh ngã đầy đất người, lại nhìn một chút ngay cả mình một quyền đều không tiếp nổi người áo đen. Hạ Du thở dài, nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết. Hắn trên tay tụ ra ba cái thủy cầu, nhét vào chính mình ba cái đồng đội trên thân, bổ nhào vào Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh trên mặt thủy cầu vẩy một chỗ, mà nhào vào Trác Ái trên mặt thủy cầu, tại cho nữ hài sau khi rửa mặt, khéo léo tát đến bên cạnh Tông Tự Minh trên thân. Tại ba người mơ mơ màng màng sắp tỉnh lại thời điểm, Hạ Du hỏi hướng quả cầu ánh sáng, Thu Tử Huyên bên kia thế nào? Đối mặt chủ nhân của mình rõ ràng gian lận hành vi, quả cầu ánh sáng đã tập mãi thành thói quen, không có nguy hiểm tính mạng, Hạ Du yên tâm lại. A, Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái bỗng nhiên ngồi dậy, bọn hắn hoảng sợ nhìn bốn phía. Cảm giác thế nào? Hạ Du hỏi, cảm giác thấy được thật là đáng sợ đồ vật, nhưng lại cảm giác cái gì đều không có nhìn thấy. Trác Ái ôm đầu, tên kia đâu? Tông Tự Minh cảnh giác, tiêu diệt, Hạ Du nói, tiêu diệt rồi. Tông Tự Minh kinh ngạc, đồng dạng kinh ngạc còn có Tác Tuấn Sở. Tác Tuấn Sở mặc dù từ đầu tới đuôi chỉ xuất một phát thương, có thể cái kia một thương thế nhưng là đỉnh phong một thương. Dạng này một thương bị người áo đen dễ dàng tránh thoát. Người áo đen há có thể là dễ giải quyết. Nhưng hắn xem xét bên cạnh, người áo đen hoàn toàn chính xác nằm trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn vẻ mặt không tin Tác Tuấn Sở, Hạ Du bịa chuyện nói, chí thắng, nói thế nào? Tác Tuấn Sở hỏi, bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm, đi trước tìm Bát Hoàng nữ. Tông Tự Minh đánh gãy hai người nói chuyện, trên đường sẽ chậm chậm nói. Không cần phải gấp, Hạ Du lắc đầu, vừa nhìn liền biết bọn hắn là liền có chuẩn bị. Tại chúng ta bị kéo ở thời gian bên trong, nếu là lão hoàng đế có thể trưởng khống cục thế, nhất định đã nắm trong tay thế cục, quần thần đều sẽ phản chiến tại cái kia bên cạnh. Tông Tự Minh bối rối. Lão hoàng đế một khi nắm trong tay thế cục, tất nhiên sẽ đem chính mình một tay kéo lên thế lực hết thảy thanh trừ. Bát hoàng nữ đăng cơ tuyệt không lại có hy vọng. Nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Hắn lại không muốn đi thể nghiệm xử phạt thế giới. Vậy chúng ta không phải hết à? Vậy phải xem Thu Tử Huyên. Nếu là nàng có thể thành công đến lão hoàng đế tẩm cung, cũng phân tích rõ ràng tình thế, giết lão hoàng đế, hoàng vị liền vẫn là Bát hoàng nữ. Nghĩ đến Thu Tử Huyên trí thông minh, Tông Tự Minh sinh ra nghiêm trọng lo lắng. Tựa như Hạ Du nói, hiện tại đã không cần vội vàng, bởi vì chiến đấu đã kết thúc, là thắng hay thua đâu. Bốn người hướng lão hoàng đế tẩm cung đi tới. Trầm mặc, đệ nhất luân hồi giả trong tiểu đội nguyên lai còn có một cái tên là Tống Phi nam nhân. Hắn cũng là bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị mang đến xử phạt thế giới. Về sau, hắn cũng không trở về nữa. Khoảng cách lão hoàng đế tẩm cung càng ngày càng gần, Hạ Du đã có thể gặp đến đánh nhau vết tích. Trên mặt đất còn nằm hai cỗ thi thể. Hạ Du dừng bước, nhìn về phía bên cạnh. Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh biến sắc, cũng hướng về bên kia nhìn lại. Tới chính là một đội ngự lâm quân. Ngự lâm quân đem Hạ Du ba người vây quanh. Tác Tuấn Sở nắm chặt trường thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.